Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, tiến vào. Như vậy bí cảnh, từ lâu vượt xa khỏi bí cảnh có khả năng có phạm trù. Đây là động thiên tiểu thế hi ới. Thái Hoàng Thiên Cung thời kỳ cường thịnh mở ra chúa giới Thái Hoàng Thiên. Cách ánh sáng thần thánh trải rộng vách thủy tinh. Tuy rằng mơ hồ nhưng vẫn như cũ ngờ ngợ có thể thấy được mênh mông vô biên lãnh thổ quốc gia. Không gì sánh kịp to lớn khí tức chen chúc phả vào mặt. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tâm linh. Mỹ lệ, mênh mông, lớn lao, vĩnh hằng, trực diện toàn bộ có thể so với thế giới hùng vĩ tác phẩm đồ sộ. Đây là Vương Nhị vạn vạn không nghĩ tới. Không tự kìm hãm được rơi vào chìm đắm bên trong. Nguyên lai. Nhân lực thật sự có thể làm được trình độ như thế này. Chuẩn bị. Một tiếng uy nghiêm như lạc lôi đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vương Nhị đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt trắng nhợt. Lúc này mới đột nhiên nhớ lại. Loại này mở ra thế giới vị diện không phải là người bình thường có thể nhìn. Óng ánh vách thủy tinh trên không chỉ có riêng chỉ là đẹp đẽ. Đó là đạo vận. Là kinh khủng nói chi hiện ra. Lúc này, liền hiện ra Vương Nhị thế yếu. Dù cho thường ngày dựa vào số lượng miễn cưỡng đền bù nguyên thần cùng thần niệm sự chênh lệch. Nhưng đến nơi này loại thời điểm, chất chính là chất, cũng không phải lượng có thể bù đắp. Nếu là không có người tỉnh lại, liền như vậy Trầm Luân nói hải. Loại này không có trải qua xử lý đạo vận. Không phải là Vương Nhị trước đây hấp thu đến không trọn vẹn. Dịu ngoan có khả năng so với. Mỗi một lần tìm hiểu, đối với người chi thần, linh, thần đều là một loại thử thách. Đây mới là quy hư cảnh chân chính hiếm thấy một trong những nguyên nhân. Không phải đơn giản ngộ đến, gặp được, lấy được, liền vạn sự đại cát. Một tiếng không cách nào hình dung nổ vang. Phảng phất yên lặng như tờ hỗn độn đột nhiên bắt đầu rồi khai thiên tích địa. Ánh sáng thần thánh trải rộng vách thủy tinh đột nhiên như trong bầu trời đêm vạn ngàn ngôi sao. Bình thường lấp lóe, huyền chi hữu huyền khí tức dường như không biết mấy phần đại dương mênh mông nổi lên sóng lớn. Dung chuyển nói vận như hải khiếu giống như cuồng bạo không hiu. Mà ở một giây sau, lại là khó có thể miêu tả huyền diệu lực lượng tràn đầy trời đất trấn áp mà đến. Giống như đủ để lấp bằng biển lớn bàn tay khổng lồ một chưởng đè xuống. Vuốt lên toàn bộ dung chuyển mặt biển, mở, ầm ầm thiên uy giống như hồng trung đại lữ pháp lệnh thanh dưới. Một đạo phảng phất ngôi sao thật lớn bạch ngọc bàn tay lớn đột nhiên đánh về ánh sáng thần thánh. Sáng choang vách thủy tinh, như ngưng loại xanh miết tay ngọc hơi cong, phảng phất mở cửa giống như vậy. Đột nhiên kéo một cái, vô hình không gian loạn lưu trong phút chốc như tràng giang đại hải chen chúc liền muốn hướng về. Bên trong tràn vào, một đạo ba trượng vuông chỗ trống vô lực xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lộ ra bên trong mấy vạn trượng dưới huy hoàng, thần mang óng ánh thiên địa. Trong nháy mắt, nồng nặc đến vụ hóa linh khí dường như đâm thủng khí cầu bắt đầu từng tia từng sợi từ trong đó tràn. Ra, Vương Nhị một mặt kinh ngạc, không phải nói Thái Hoàng Thiên Cung sớm diệt sao? Làm sao còn có nồng như vậy úc linh khí? Ngẫm lại Càn Nguyên Tông từ Kiền Nguyên Thánh Địa thời kỳ lưu lại xuống bí cảnh. So sánh, chuyện này quả là chính là vô cùng thê thảm. Trong điện quang hỏa thạch, Vương Nhị tư duy cũng không kịp phát tán. Một tầng vô hình cấm chế bổ khuyết đạo kia chỗ trống. Loạn lưu cùng hóa vụ linh khí lần thứ hai ngăn cách. Tiến vào, cũng trong lúc đó, như ở bên tai hô quát bàng hoàng thanh âm vang lên. Trong thời gian ngắn. Từng đạo bóng người dường như bay hoàng giống như hướng về chỗ trống tấn công mà đi. Tranh nhau chen lấn chỉ lo lạc hậu cùng người. Tiểu Nhị, ngươi muốn cùng đi với chúng ta vẫn là làm sao? Cổ Thiếu Hổ khẽ hỏi. Tiểu đệ đệ, cùng tỷ tỷ đi thôi. Tỷ tỷ bảo đảm cho ngươi đại hoạch được mùa. Ha ha, một vị cao gầy cả người màu vàng nhạt nữ tử thoải mái cười trêu nói. Ánh mắt mang theo không tên đùa giỡn ý tứ. Vương Nhị sắc mặt giật giật. Một đám lưu manh. Hắn lắc lắc đầu. Còn chưa phải. Ta có tự vệ phương thức. Đa tạ hảo ý của các ngươi rồi. Tuy rằng không tên chọc ghẹo chính mình, nhưng hắn vẫn là phi thường cảm tạ. Bởi vì bọn họ là thật vì tốt cho hắn. Vậy chúng ta đi rồi. Trong đó một vị nam tử cười cợt, không chút nào miễn cưỡng. Trước tiên đi ra ngoài, có việc liền đến tìm ta. Cổ Thiếu Hổ quay đầu lại nói rằng. Vương Nhị phất phất tay, nhìn theo Minh Pháp Thành đội ngũ tiến vào bên trong. Lại đợi một lúc, quay đầu chung quanh, những người còn lại ít ỏi. Xem ra Vương Đằng tên khốn kia là thật không đến rồi. Vương Nhị đáy mắt né qua một vẻ thất vọng. Cũng là bởi vì nghĩ đến Vương Đằng có thể xuất hiện. Hắn mới một người lưu lại. Nhưng bây giờ, hy vọng nghiền nát. Thôi, ta cũng không tin còn tìm không tới ngươi. Tìm được rồi, lão tử cần phải cho ngươi một quyền. Hung tợn trong lòng mắng một hồi. Vương Nhị hít sâu một hơi. Cả người cũng hướng về chỗ trống bay đi. Ba, một tiếng vang nhỏ. Vương Nhị triệt để tiến vào Thái Hoàng Thiên bên trong. Sáng sớm nước sương giống như mát mẻ vụ hóa linh lực trong nháy mắt bao vây lấy toàn thân. Tùy tiện hô hấp một hơi. Này đều là tràn đầy linh lực. Kỳ quái, vì sao lại như vậy? Vương Nhị vô cùng buồn bực. Mặc dù nói Càn Nguyên Tông cái kia bí cảnh chỉ là Kiền Nguyên Thánh Địa lưu lại một tiểu bí cảnh. Thái Hoàng Thiên là Thái Hoàng Thiên Cung mở ra vị trí nơi. Nhưng hai người chênh lệch cũng thực sự quá khổng lồ rồi. Đồng dạng đều là bị diệt tông. Tại sao Thái Hoàng Thiên Cung Chúa giới còn có thể như thế bảo lưu lại đến? Nghĩ tới đây, Vương Nhị sắc mặt không khỏi trầm trọng. Mặc kệ như thế nào, trong này khẳng định có vấn đề. Vùng thế giới này cũng tuyệt đối không phải một nơi tốt lành. Lăng Không hư lập, từ chí cao thiên khung độ cao nhìn xuống phía dưới. Đại địa vô ngần, một bộ thịnh thế thịnh cảnh dáng dấp. Không chỉ không hề không trọn vẹn, trái lại tản ra nồng nặc huy hoàng thần thánh oai. Kiến trúc hoàn chỉnh, thần vận thần mang óng ánh. Nước biếc thanh sơn vẫn, đạo vận lưu chuyển như một. Tiên khí phiêu miểu, chân chính giống như tiên cảnh nơi. Duy nhất không đúng, hay là chính là không có người ở. Yên tĩnh, thậm chí tĩnh mịch, tiền bối. Đợi lát nữa nếu là có không đúng, ngài có thể nhất định phải nhanh chóng nhắc nhở ta. Cái mạng nhỏ của ta liền dựa cả vào tiền bối. Thở dài, Vương Nhị ý niệm vào cơ thể chìm xuống truyền âm. Đạo kiếm nhẹ nhàng trôi nổi linh hải bên trên. Thường thường không có gì lạ. Kỳ thực muốn hắn tới nói, một cái đạo kiếm còn chưa đủ ổn thỏa. Đây cũng không phải là đại bỉ thi đua khi đó. Cấm chỉ thuyên chuyển ngoại lực, tỉ như đạo khí. Thậm chí ngay cả huyền binh cũng không cho phép. Mà đạo khí, hoặc là huyền binh, tựu như cùng uy lực phóng đại khí giống như vậy. Ít nói cũng có thể tăng trưởng gấp đôi thực lực. Thở dài, Vương Nhị chỉ có thể đem trong lòng tiếc nuối ném ra sau đầu. Theo, đè hắn vừa bắt đầu ý nghĩ. Bảo tháp bên trong này mười mấy thanh đạo khí cùng nhau điều động. Còn có ai dám ở trước mặt mình làm can? Khu vực trung tâm. Vương Nhị nhìn một chút sắc mặt do dự. Đi nơi nào thu hoạch khẳng định có thể to lớn. Nhưng uy hiếp cũng tuyệt đối to lớn nhất. Nếu như vừa bắt đầu liền đi nơi đó, hắn chỉ sợ không có nữa ngoài hắn ra cơ hội. Bảo mệnh, hắn có 7 phần 10 trở lên nắm. Chỉ cần không phải đụng sống thánh nhân. Đúng rồi, Vương Nhị đột nhiên nhớ tới gì đó. Một mặt ngượng ngùng từ bảo tháp bên trong móc ra một viên màu đen hạt châu. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Thảm thảm, lão già này đến thời điểm sẽ không biết chứ. Này nếu như biết rồi, vậy khẳng định không chuyện tốt. Chết thì chết đi. Vương Nhị cắn răng một cái. Đáp đều đáp ứng rồi, còn có thể vì vậy đổi ý. Bạch Ngọc hai ngón tay nắm bắt viên thuốc lặng yên hơi dùng sức. Cùng cụp, viên thuốc phá vụn, dường như chim bồ câu trứng bị bóp nát như thế. Nhưng không có bất kỳ gì đó chảy ra đến. Không khí lặng lẽ, hóa vụ linh khí lưu động thành phong trào. Mấy ngàn mét ở ngoài mây tụ mây tan. Không hề biến hóa, Vương Nhị cẩn thận rồi lại cẩn thận. Đã làm xong bất cứ lúc nào chạy trốn hoặc là xem tình huống không trốn được mau mau cắt nịnh hót. Hình thức, cả người cứng ở bên kia. Dường như 100 mét thi đua vận động viên. đã làm xong phát súng lệnh dưới bất cứ lúc nào chạy ra chuẩn bị. Hả? Hắc, Vương Nhị cẩn thận gào to hai tiếng. Nửa ngày, Vương Nhị khóe miệng vừa kéo. Dù là ai quay về không khí lại là rụt rè, lại là gào to, đều sẽ cảm thấy bị điên rồi. Lão già kia tử đùa bỡn ta. Nghĩ tới đây loại khả năng, Vương Nhị nhất thời sắc mặt khó coi. Thật sự coi đùa bỡn con khỉ đây. Mang theo một khang uất ức cùng lửa giận, Vương Nhị hướng về một chỗ mịt mờ khí bốc lên 3000 trượng phương vị phá không mà đi. Dường như sao băng bình thường từ vòm trời vẽ rơi. Trên không vòm trời, Vương Nhị biến mất nơi. Lại một lát sau, đằng địa một tiếng, phảng phất ngọn lửa sinh mệnh đột nhiên từ hỏa tinh bên trong vọt lên một đại bưng ngọn lửa hừng hực. Càng đốt càng vượng, càng đốt càng vượng. Trong nháy mắt, một luồng cường hãn đến khiến không gian rung động uy thế tràn ngập toàn bộ trên không. Ti ti ngăm đen thâm thúy vết nứt không gian như mặt gương bình thường hiện lên. Thành công, bàng bạc tựa như vũ trụ tinh hệ giống như mênh mông khí tức biến mất hết sạch. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong vòm trời. Thình lình chính là Minh Pháp Thành ngoài thành ông lão Minh Thương. Khà khà, quả nhiên tìm tiểu tử này không sai. Minh Thương vuốt viết ngoáy mấy cây râu bạc trắng, tràn đầy thỏa mãn. Có điều lập tức liền nhíu chặt lông mày. Một luồng mục nát, rách nát ý nhị tràn ngập ở quanh người. Hắn thở dài, nhìn vùng thế giới này, vặn vẹo thế giới a. Đã sớm nên quay về hư vô. Cũng không biết lần này làm đúng không đúng. Minh Thương cảm khái một lúc. Ánh mắt nhất thời rời đi một hồi. Nhìn chung quanh phương vị. Không khỏi lộ ra một tia cười nhạt. Bọn tiểu tử. Có thể chiếm được cẩn thận rồi a. Dứt tiếng. Minh Thương đột nhiên biến mất trên không. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.